Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông nội vô cùng coi trọng sức khỏe, ít nhất có thể sống đến 100 tuổi, nhìn chắc lớn lên. Có thật không? Cho nên chị phải nhanh lên một chút mang thai. Đáng ghét, Debbie giống như một đứa trẻ yên tâm nở nụ cười. Thẩm Thiếu Dương tiên sinh, Phan Bình Mỹ không ngờ một mảnh nhiệt tâm bị xem nhẹ. Ai không muốn thừa kế càng nhiều tài sản càng tốt, tình nghĩa anh chị em tốt đến đâu cũng đều bị đá đi rất xa. Ánh mắt lạnh buốt của Thẩm Thiếu Dương liếc nhìn cô ta một cái, chỉ liếc mắt một cái liền khiến cho cô ta không dám tiếp tục nói nữa. An Tĩnh dùng xong bữa trưa đi ra khỏi phòng ăn, vệ sĩ đã thông báo cho tài xế Kim tới đây giúp tiểu thư mang đồ. Phương Hề, hy vọng em theo chị tôi mua đồ vui vẻ. Anh cố ý nhờ vả. Tôi biết rồi, anh đi thong thả, bảo đảm không có phụ sứ mệnh. Thẩm Thiếu Dương càng lúc càng tán thưởng sự thông minh hơn người của Quách Phượng Hề. Đáng tiếc anh không có thời gian bồi phụ nữ đi dạo phố. Chị, chúng ta buổi tối gặp. Hôn lên đỉnh đầu cô một cái, anh xoay người rời đi. Phan Vinh Mỹ cất giọng nói, Thẩm Thiếu Dương tiên sinh, cho tôi đi nhờ xe của anh, tiện thể cùng đi quý công ty. Vệ sĩ ngăn lại bước chân của cô ta. Phan Vinh Mỹ lập tức sửa đổi lời kịch. Lần sau tốt lắm, tôi đột nhiên nghĩ đến có một chuyện rất quan trọng. Nói còn chưa dứt lời, đoàn người của Thẩm Thiếu Dương đã biến mất ở cửa thang máy. Quách Phượng Hề trước tiên kéo Thẩm Điệp Y đi dạo quầy chuyên danh phục sức đàn ông, không mặt mũi nghe chị họ hát song tuồng. Cô phát hiện Điệp Y chọn lựa y phục rất cẩn thận, chú trọng vải vóc, đường chỉ cắt may, kiểu dáng màu sắc và hoa văn, cảm giác thoải mái dễ chịu. Quan trọng nhất, ông xã cùng em trai là kiểu đàn ông bất đồng, lựa chọn cũng có khác biệt, vì mua cho em trai nên cũng thuận tiện giúp ông nội chọn mua một chút. Chị được biết kích cỡ của mỗi người trong một nhà, thật sự rất tỉ mỉ. Phượng Hề tin tưởng không có ai không thích Thẩm Điệp Y dịu dàng, ngay cả dì cả cũng bắt đầu khen ngợi bà xã của Húc Nhật, hiểu chuyện lại thân thiết. Khi gia đình tụ họp cũng sẽ gọi điện thoại trước hỏi xem cô ấy có cần giúp một tay chuẩn bị rượu đỏ, rượu trắng hay không, không bao giờ đến tay không, rồi vào thẳng bàn ăn. Chuyện chị có thể làm cũng chỉ có những thứ này, chuyện của công ty chị không giúp được. Ít nhất hy vọng đàn ông sau khi tan việc có thể hoàn toàn thả lỏng tinh thần, không cần phí tâm về chuyện vụn vặt trong nhà. Thẩm Điệp Y hé miệng cười. Đàn ông ở công ty hồ phòng hoàn vũ, về đến nhà còn không tùy ý phụ nữ định đoạt hay sao? Chị đã học được rất nhiều điều từ Quách quản gia. Quách quản gia? Lúc chị còn nhỏ, Quách quản gia phụ trách chọn mua những nhu phẩm cần thiết cho ông nội cùng trong nhà. Khi đó Thiếu Dương đang ở nước ngoài, ông ấy thường mang theo chị đến công ty bách hóa, đầy đủ tinh phẩm. Mỗi khi chọn lựa bất kỳ vật phẩm nào đều hỏi chị, tiểu thư, cô cảm thấy thế nào? Chị chỉ cần gật đầu nói tốt, ông ấy sẽ cười lên, ánh mắt của tiểu thư nhà chúng ta thật tốt. Nhưng thật ra là ánh mắt của ông ấy tốt, nhưng chị cũng từ từ học được, hàng ngày phải mua đồ dùng sinh hoạt, vật phẩm cho việc học, hơn nữa đọc nhiều sách báo tạp chí, cho nên chị am hiểu nhất chính là xây dựng cuộc sống gia đình. Đây chính là một bộ môn cần có học vấn rất cao đó. Phượng Hề cảm thấy có chút khó khăn. Sẽ không đâu, Phượng Hề thông minh như vậy, chỉ số thông minh rất cao, nhất định rất nhanh là có thể thông thạo vấn đề này. Debbie cười tươi nói, người trong nhà hiểu được chỉ số thông minh của chị không tới 100, cho nên bất kể học cái gì đều dạy chậm một chút để cho chị kịp tiếp thu. Em biết không, chị chỉ là học phác họa, liên học 2 năm mới có tư cách dùng cọ vẽ màu nước. Phượng Hề, em lúc rảnh rỗi có thể làm mẫu cho chị được không? Phượng Hề bật cười. Chị à, sẽ có lúc chị sẽ hóa thành thiên mã hành không, luôn tìm ra chủ đề. Vậy sao? Bộ dáng như vậy có coi là thông minh không? Em cho rằng chị là người thông minh, rất am hiểu chuyện sinh hoạt trong đời sống. Cô chân thành nói, không phải là nữ cường nhân có học thức sâu mới kêu người thông minh. Có nhiều người cũng không hiểu được vấn đề này. Ôi Phượng Hề, hiếm khi gặp được một nữ sinh tán thưởng chị, em nhất định phải làm em dâu chị đó. Bây giờ nói chuyện này còn quá sớm. Thẩm Đê Bi thầm nghĩ rằng cũng đã mua đồ rồi, nên là đem y phục đã chọn cho nhân viên gói lại, móc ra thẻ tín dụng tính tiền. Đang đợi ở trước quầy, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì mà nở nụ cười. Chị đang cười cái gì vậy? Chị nghĩ đến em cùng Thiếu Dương, hai người cứ dùng lời nói cử chỉ khách sáo với nhau, đã cảm thấy thật buồn cười. Thầm nghĩ các em thật đúng là trời sinh một đôi, đối với tình cảm rất cẩn thận, rất kín kẽ, đến cái nắm tay cũng sẽ không. Vẫn chưa tới lúc đó mà, bọn em cũng mới đi ra ngoài hẹn hò có một lần thôi. Phương Hề nhanh tay thông minh, dương khóe môi. Chị cùng ông xã nhà chị liền tay nắm tay ngay lần hẹn hò đầu tiên sao? Đổi lại, cô lại bị phỏng vấn. Bí mật, không nói cho em biết. Debbie cười đầy vẻ quyến rũ nữ tính. Lấy về thẻ tín dụng, ba túi đồ to dài, tài xế Kim đem chén trên xe, cất đi trước. Đi xuống dưới lướt qua một quầy chuyên danh khác. Rất không khéo, lại đụng phải Phan Vinh Mỹ đang khoe khoang sắc đẹp, phong thái yểu đuội, khôn cùng, xinh đẹp của cô ta. Vấn đề đối phương là nhân viên nam mà lại bán đồ mặc ở nhà của phái nữ, hắn là gay sao? Quách Phượng Hề xác định dùng sự nghiệp cả đời là chinh phục đàn ông của chị họ thì không thể nào là gay được. Dụng tâm nghe xong mấy câu đối thoại, quyết định kéo Thẩm Điệp Y hướng bên kia đi thật nhanh. Cô mặc cho cái loại chị họ đó. Thế nào? Điệp Y nghe không hiểu nhiều lắm, chỉ cảm thấy Phan Vinh Mỹ đang tựa như khoe khoang cái gì đó. Không có gì, em chỉ là không muốn nghĩ, muốn nhúng tay vào chuyện của chị họ em. Thật mất thể diện, không thể nói ra miệng. Chỉ nghe mấy lời, Phương Hê liên hiểu chị họ đang dùng lại chiêu cũ, lấy nhục nhã của bạn gái tiền nhiệm, của bạn trai làm thú vui, làm cho đối phương hiểu rõ đàn ông đều sẽ vì Phan Vinh Mỹ mà vứt bỏ bạn gái, thua bởi cô ta là kết quả tất yếu. Thật sự rất tệ. Phương Hê thật không rõ chị họ thế nào luôn thích rong muối vào vết thương của người khác, làm như vậy có ích lợi gì sao? Phương Hê từng khuyên qua cô ta một lần, kết quả Phan Vinh Mỹ trái lại tranh công nói: chị đây là đang giúp họ à? Dáng dấp không bằng người, liền phải rút kinh nghiệm xương máu. Nhanh chỉnh hình, nếu như chị không ra mặt thì uy một phen, họ làm được không tốt, còn muốn treo cổ tự tử đấy. Có mấy tên đàn ông rất gian trá, muốn bắt cả hai tay, chị chính là muốn cho họ nhìn rõ sự thật, tìm kiếm mùa xuân khác. Chị làm như thế, hoàn toàn là vì tôn cho bọn họ. Đem bạn trai của người khác quyến rũ tới đây, còn muốn người ta cảm tạ ơn huệ sao? Kém cỏi nhất chính là cô ta căn bản không tính toán cùng những người đó kết hôn, chỉ là đang sưu tập tem. Phượng Hề, em không sao chứ? Debbie nhìn sắc mặt của cô không tốt. Không có việc gì. Phượng Hề cười gượng. Mới vừa rồi chị họ em đối với chị nói lời không có lễ phép, mong chị không cần để ở trong lòng. Chị đã quên rồi. Trong mắt cho đến đuôi lông mày của cô ấy, tất cả đều là ý cười. Thần thinh khiến người chán ghét, mỗi một nhà đều có, tận lực ít tiếp xúc thì tốt rồi. Quách Phượng Hề âm thầm thở dài một hơi, cô chính là tránh không khỏi cái người nhìn đáng ghét kia. Điều duy nhất có thể xác định là Thần Điệp Y không phải là chị chồng khiến người ta chán ghét. Ông Thẩm hoàn toàn rõ ràng Thẩm Thiếu Dương là người đàn ông cỡ nào nhàm chán, bởi vì anh quá giống ông rồi. Nhưng người già cũng rất muốn ôm chắt trai. Suy nghĩ một chút, ông cũng chưa từng ôm qua cháu trai, cho nên nhất định phải ôm đến chắt trai. Ông Thẩm ước gì Thẩm Thiếu Dương lập tức kết hôn, nhưng cháu trai lại cố tình theo đuổi phụ nữ với tốc độ chậm như ốc sên. Thiếu Dương, không cần ta chỉ bảo cháu phải theo đuổi bà xã như thế nào chứ? Chỉ có hai ông cháu chia màn ăn quá buồn tẻ. Điệp Y tối hôm qua bị chồng cô ấy đón về, thật hy vọng trong nhà nhanh lên thêm vào nữ chủ nhân. Lúc Điệp Y ở nhà thì ít nhất không khí ăn cơm rất tốt, đơn độc cùng Thẩm Thiếu Dương ăn cơm thật sự làm cho ông cụ muốn ăn ít lại vì tiêu hóa không tốt. Theo đuổi bà xã? Thẩm Thiếu Dương đang chuyên tâm ăn bữa tối của mình, giống như nghe đến đầm rồng hang hổ, dường mắt kinh ngạc nhìn ông nội. Cháu cho là ông đã chuẩn bị tốt hôn lễ, cháu chỉ phải chờ đợi, làm chú rể là tốt rồi. Ông Thẩm thiếu chút nữa nghẹn chết. Cháu nói những lời này, bất kỳ người phụ nữ nào nghe được đều sẽ hộc máu. Tại sao? Thiếu Dương, cháu không phải là thật nghĩ như vậy chứ, cháu trai tốt nhất, không phải nghiêm túc. Cháu là nghiêm túc, ông muốn cháu cưới Quách Phượng Hề. Cháu liền ngoan ngoãn cưới Quách Phượng Hề, nhanh chóng đem hôn lễ xử lý một lần, tất cả mọi người đều bớt phiền. Ông Thẩm lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô lực, nhìn chằm chằm cháu trai, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhớ năm đó lão nhân gia ông cũng là tổn hao rất nhiều tâm huyết mới đuổi kịp bà xã xinh đẹp. Nếu đàn ông giống như Thẩm Thiếu Dương, tính tình lạnh trên người, loài người sẽ sớm tuyệt chủng. Nghe nói một tuần san thương mại, bầu phiếu cháu là người đàn ông cực phẩm đệ nhất danh tiếng, thật là buồn cười chết người. Vậy cũng không liên quan tới cháu. Thẩm Thiếu Dương chuyên tâm ăn xong bữa cơm. Cũng đúng, chuyện không liên quan tới cháu, Đàn ông Thẩm gia một mặt lạnh khốc vô tình, thần đáng mừng là cháu một giọt cũng không bỏ sót, di truyền hết. Ông Thẩm nghiêm túc như cũ, giọng lạnh lùng nói, nếu như cùng Điệp Y có liên quan, liền liên quan đến cháu đi. Khương càng già càng cay, không tin cháu trai không mắc câu. Hai hàng lông mày của Thẩm Thiếu Dương nhíu lại một chỗ mà dựng đứng lên. Điệp Y thế nào? Đáng chết, Điệp Y đích xác là điểm yếu của anh. Ông nội cáo già muốn làm cái gì? Ông Thẩm khẽ hừ lạnh. Nghe giọng điệu của Điệp Y, có vẻ rất thích Quách Phượng Hề làm em dâu của nó. Đáng tiếc theo cái tính tình bất cần đời này của cháu, Quách Phượng Hề tuyệt đối sẽ không gả cho cháu. Ta nên nói như thế nào cùng Điệp Y đây? Không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn nói cho nó biết em trai nó có chứng tình cảm vô năng nghiêm trọng, cả việc theo đuổi phụ nữ cũng lười biếng, chỉ nghĩ muốn giảm bớt thủ tục trực tiếp đi vào lễ đường. Cháu nghĩ Điệp Y sẽ có phản ứng gì? Cả khinh thất sắc, quá sợ hãi khóc lóc đến ngập cả bậc thêm, tuyệt đối không nghĩ tới em trai mình là một động vật máu lạnh. Ông nội cắn răng nghiến lợi. Hả? Ông rốt cuộc hy vọng cháu làm như thế nào? Theo đuổi Quách Phượng Hề, khiến con bé đồng ý gả cho cháu. Cháu hiểu rồi. Bỏ lại khăn ăn, Thẩm Thiếu Dương cũng không quay đầu lại đi ra phòng ăn. Quách quản gia tiến lên dọn dẹp đồ ăn, nhỏ giọng nói, ông chủ làm như vậy không tốt lắm đâu. Không có biện pháp, mặc dù là cháu gái rất ngốc, nhưng khi cần thiết thì rất hữu dụng. Chính ông Thẩm cũng cảm thấy buồn cười. Mặc kệ Thiếu Dương oán giận ta như thế nào, ta không thể không làm như vậy. Nhất định phải có một người phụ nữ vượt qua tầm quan trọng của Điệp Y ở trong lòng nó mới coi là chân chính thành thục lớn lên. Quách quản gia không nói gì, cúi người chào cáo lui. Thẩm Thiếu Dương bắt đầu liên tiếp hẹn hò với Quách Phượng Hề, ít nhất 2 ngày một lần hẹn cô ăn bữa ăn tối, kêu thư ký đặt trước một nhà hàng Pháp nào đó ở tầng 16, vừa thưởng thức cảnh đêm, vừa hưởng thụ bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Không có người phụ nữ nào không thích những hành động lãng mạn này. Thẩm Thiếu Dương trầm ổn, từng bước bắt được lòng của Quách Phượng Hề. Nói anh sẽ không theo đuổi phụ nữ, nói anh có chứng tình cảm vô năng, anh nhất định khiến ông nội nuốt trở lại những lời đó. Chưa có xem qua heo chạy, cũng nếm qua thịt heo. Những tin tức như thế trên mạng đang trong thời kỳ thịnh hành, chỉ rõ phương pháp theo đuổi bạn gái, ít nhất cũng được 20 trang. Anh đi chắt lọc tinh hoa, chỉ lấy trọng điểm cũng đủ dùng rồi. Chỉ cần dùng tiền xử lý được cũng không phải là việc khó. Anh là một người đàn ông có lực khống chế mạnh, bất kể chuyện khắc chế mình hay chi phối người khác, anh nhất định làm chủ mọi chuyện, khống chế trong lòng bàn tay. Nhưng là lúc cần thiết, anh cũng có thể dễ nói chuyện, sống chung hòa thuận, biến thành một thần sĩ mê người, chỉ cần có thể đạt thành mục đích. Quách Phượng Hề không ngờ tới mình có thể cùng anh tán gẫu nhiều như vậy, cô thất kinh. Anh cư nhiên đọc qua cả vùng đất, Lục Uyển Thương Xuân, Hồng Lâu Mộng, Trà Hoa Nữ. Tôi xem ra, có vẻ giống người cầm báo tài chính và kinh tế vào sáng sớm lúc ăn cơm. Anh tự giễu. Thật xin lỗi, tôi cho là anh bận rộn đến độ không có thời gian xem tác phẩm văn học nổi tiếng. Cô vội vã cười theo. Trong mắt anh chợt lóe ánh sáng nhạt. Thật sự tôi không có thời gian. Nói thật, đối với tác phẩm văn học nổi tiếng cũng không hứng thú đọc, nhưng không có biện pháp. Đó là Điệp Y sau khi xem xong gửi tới nước Mỹ cho tôi, nói sợ trùng văn của tôi kém đi. Khi đó còn có thể thông qua điện thoại đường dài đột nhiên tra hỏi tôi. Tôi chỉ có thể nhanh chóng đọc một lần, tránh cho chị ấy xấu hổ. Chỉ có hai người hẹn hò, nhưng cái tên Điệp Y này thường xuất hiện giữa bọn họ. Cô suy nghĩ một chút. Anh vì Điệp Y có thể làm đến mức độ nào? Anh không chút do dự trả lời. Mặc chị ấy cần gì ở tôi thì cứ lấy. Thật là câu trả lời không thể tưởng tượng nổi. Vậy anh nên cảm thấy may mắn vì chị ấy không phải là một người tùy hứng, vô lý, đòi hỏi vô độ. Cho nên nói Điệp Y là niềm hạnh phúc của tôi. 6 tuổi khi đó mẹ vì cứu tính mạng của anh mà hy sinh Điệp Y, làm cho trí lực của cô ấy bị hao tổn. Cả đời này anh đều thiếu cô ấy. Giả sử chị Điệp Y chán ghét tôi, anh còn có thể cùng tôi lui tới sao? Quách Phượng Hề rất khó không để ý. Đương nhiên có thể, anh không có ngốc như vậy, rơi vào hố bẫy ngôn ngữ. Chỉ có đối tượng kết giao, phụ nữ muốn cùng tôi xây dựng gia đình, tôi sẽ không để kẻ nào chi phối. Gian trá như ông Thẩm dĩ nhiên sẽ đem vui buồn của Điệp Y suy tính vào, để tránh việc anh phản đối lại. Trên thực tế, Điệp Y rất ít khi chán ghét một người, cái này căn bản là vấn đề dư thừa. Thật ư? Phượng Hề yêu kiều nở nụ cười. Muốn tôi lập tức cầu hôn em, tôi đều nguyện ý. Nếu cô gái nhỏ thích nghe lời nói, anh nắm bắt được rất khá. Không, quá nhanh rồi. Cô mở miệng cười, cười đến thật là đẹp. Tôi chỉ là muốn bày tỏ sự thành tâm của tôi thôi. Trên thực tế, đây cũng không phải là lời nói dối. Anh thật tâm nguyện ý cùng Quách Phượng Hề kết hôn, có tự tin cùng cô chung đụng hòa thuận. Trừ gia thế của cô ra, thì xinh đẹp, trí khôn đều đủ để cùng anh xứng đôi. Quan trọng nhất, cô lý tính mà không kiêu căng, trẻ tuổi lại tư tưởng thành thục, sẽ không cố tình gây sự. Trọng trách trên đôi vai anh quá nặng, phải có một gia đình hòa thuận làm hậu thuẫn. Phượng Hề hài lòng mỹ mãn rồi. Đối với Thẩm Thiếu Dương, kiểu đàn ông coi sự nghiệp là nhất này, có thể nói ra lời như vậy đã thực không dễ dàng. Hơn nữa khi hai người hẹn hò, anh luôn là chuyên tâm nhìn cô, sẽ không nhìn liếc những mỹ nhân xung quanh. Trong mắt cô dí dỏm mà hướng về ngũ quan trên mặt anh nhìn một vòng, tươi cười rạng rỡ. Anh nhất định đã nghe đến chán việc người khác ca ngợi anh là người đàn ông xinh đẹp cỡ nào. Xinh đẹp là từ ngữ để miêu tả phụ nữ. Anh lãnh khốc nói ra lời vàng ngọc. Không hẳn như vậy, chúng ta không phải sẽ tán thưởng rằng pho tượng David thật là đẹp, bởi vì quá hoàn mỹ, trực giác sẽ bật thốt lên quá đẹp, cùng từ thật xinh đẹp. Tôi cùng với từ hoàn mỹ không có sự liên quan nào. Nét mặt ôn hòa bị khí lạnh thay thế. Tôi hiểu rõ, một người thừa kế công ty không có khả năng là một người dân thuần lương. Phương Hề không có bị hù đến, cô cũng không uổng phí làm con gái của Quách Tùng Diên 20 mấy năm. Em có thể hiểu rõ, tương lai sẽ dễ dàng chung sống hơn. Anh đã nghĩ tới chuyện tương lai? Rất thẹn thùng, nhanh như vậy liền nhận định cô là bạn đời kiếp này. Em cùng với tôi, nếu không nói chuyện tương lai, chúng ta sẽ không ngồi chung một chỗ ăn cơm. Ngàn vạn lần, không được nói với tôi, em tính toán cùng tôi nói chuyện yêu đương mấy năm nữa rồi mới kết hôn. Tôi nhiều lắm là cho em thời gian một năm. Cô ngẩn người, tỉnh táo lại một chút. Thiếu Dương, anh mới 25 tuổi, tại sao vội vã kết hôn? Đàn ông điều kiện tốt, không kéo dài tới 30 mấy tuổi, là trăm ngàn cái không muốn kết hôn. Anh thế mà đi ngược lại đạo lý này. Anh tự nhiên sẽ không ngốc đến độ thừa nhận với cô việc anh lấy hôn sự của mình trao đổi với hôn sự của Debbie. Anh phụng mệnh muốn nhanh kết hôn, dù sao sách lược hôn nhân trong giới chính thương có nhiều rồi, chỉ cần nam nữ hai bên cũng không có khuyết điểm chí mạng, không chán ghét đối phương là đủ rồi. Thẩm Thiếu Dương quyết định lấy tình để cảm động. Tôi khát vọng có một gia đình bình thường. Nhìn cảnh đêm bên ngoài cao ốc, trên khuôn mặt tuấn dật của anh viết đầy cảm xúc, nhưng nhìn không hiểu tâm tình. Phượng Hề, tôi không hề muốn để cho em nhìn thấy điểm yếu của tôi. Tôi 6 tuổi mất cha, 8 tuổi mất mẹ. Ông nội là người đàn ông, mỗi một cái đều thận trọng nghiêm túc, không hiểu được ôn nhu. Đối với tôi chỉ ra lệnh, yêu cầu chỉ trích, tôi không cảm thấy sự ấm áp của gia đình. Duy nhất có thể an ủi tôi, chỉ có chị gái sinh đôi của tôi. Nhưng sự ấm áp đấy cũng không lâu dài. Tôi tốt nghiệp tiểu học, lập tức bị ông nội đưa ra nước ngoài du học. Ở nơi đất khách quê người, mặc dù áo cơm không cần bận tâm, nhưng tôi khát vọng cuộc sống gia đình bình thường, lại dường như không thể đạt được. Thanh âm của anh tràn đầy khổ sở. Những lời này cũng không phải là giả, chỉ là trên thực tế anh không có yếu ớt như vậy. Phượng Hề mơ hồ cảm thấy đau lòng vì anh. Tuổi thơ của anh rất không vui vẻ, cả cha và mẹ anh đều mất sớm. Đối với cô mà nói thì từ nhỏ liền có cha mẹ yêu thương, gia đình ấm áp, còn đối với Thẩm Thiếu Dương lại là sự thỉnh cầu xa vời. Không một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại nổi việc đàn ông tỏ ra mềm yếu, điều sẽ làm mủi lòng chua xót. Thiếu Dương, làm ơn, không cần đồng tình với tôi đã chịu đựng sống qua giai đoạn kia trưởng thành rồi. Ánh mắt của anh tỏ ra sự kiên định, căn bản không cần sự đồng tình. Tôi chỉ là muốn nói cho em hiểu, sự quyết tâm muốn kết hôn đến từ chính tôi, muốn có một gia đình bình thường mà thôi. Vì vậy tôi đối với em xem mắt không chút nào kháng cự, cũng may mắn đối tượng đó là em. Mặc dù không coi như là tỏ tình lãng mạn, ngược lại khiến Phượng Hề cảm thấy hết sức thiết thực. Anh nói ra tâm tư này, nguyện ý để cho cô hiểu rõ một mặt khác về anh, mà ngay cả người ngoài biết được có một Thẩm Thiếu Dương thế này, có lẽ ngay cả Thẩm Điệp Y cũng chưa từng thấy qua một mặt này của anh. Phượng Hề nhẹ nhàng nhu hòa ngắm nhìn anh, cảm thấy mình thật sự yêu anh rồi. Thẩm Thiếu Dương nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, cũng không chán ghét bị ngắm nhìn như vậy. Dùng qua bữa ăn tối, lại đi xuống quầy rượu dưới lầu nhà hàng uống chút rượu. Từ quầy rượu đi xuống cửa sổ gỗ vuông sát đất, nhìn ra dòng xe nhộn nhịp phía ngoài. Phong cách bày bố trang trí của quán rượu nhỏ này đầy vẻ hữu tình. Trong phòng có piano biểu diễn, giai điệu mượt mà lãng mạn. Thẩm Thiếu Dương uống whisky lúa mạch tinh khiết, bỏ thêm một chút đá. Có bỏ ít đá vào cũng không mất đi hương vị vốn có của nó. Chậm rãi thưởng thức. Quế Phượng Hề chọn lấy rượu vải điều chế thành cocktail, khẩu vị thích hợp của phái nữ. Không ồn ào, có thể để cho khách tâm sự trao đổi, trải qua một đêm mộng ảo lãng mạn. Giờ giới nghiêm của em là mấy giờ? Cô buột miệng cười. 12 giờ, so với sinh viên khá hơn một chút. Tôn trọng tâm ý cha mẹ bảo vệ em, có người thương yêu là hạnh phúc. Anh dùng ánh mắt mê say thành khẩn nhìn cô. Quách Tổng là thương nhân tài ba trên thương trường, tiếng tăm gia đình nghiêm ngặt, không trách được ông nội tôi động lòng. Cảm ơn. Phương Hê cười thừa nhận. Thật ra thì mỗi nhà đều có chuyện khó nói, cho dù bên ngoài xa hoa phú quý như thế nào, đều sẽ xuất hiện con sâu làm dầu nồi canh, làm cho người ta đau đầu. Thần thịnh khiến người chán ghét, mỗi nhà đều có thể tránh thì tránh, tránh không được thì nghĩ đối sách ứng phó, vậy thì không có gì đáng hại rồi. Thẩm Thiếu Dương thẳng thắn nói. Lông mày hơi nhíu, Phượng Hê với cặp mắt sáng long lánh nhìn anh. Không hổ là sinh đôi, nói đến thần thích, suy nghĩ đều giống nhau. Đó là tôi dạy điểm y, thần thích của nhà họ Lôi so với nhà họ Thẩm tôi không chỉ nhiều hơn gấp đôi. Mạo muội xin hỏi một chút, chị điểm y chưa kết hôn thì giờ giới nghiêm là mấy giờ? Chị ấy không có giờ giới nghiêm. Làm sao có thể? Cô thật sự khó tin. Nói tóm lại, chị ấy không thể một mình đi ra ngoài, ngay cả đi học đều là con gái của Quách quản gia, Quách Nguyệt, một đường theo chị ấy học đến tốt nghiệp đại học. Là bởi vì bệnh nên tạm nghỉ học, thi lại, Quách Nguyệt cũng phải cùng tạm nghỉ học thi lại. Thẩm Thiếu Dương không nóng không lạnh, trần thuật sự thật, giống như đây là một chuyện rất đương nhiên. Dĩ nhiên là không bình thường, quá kỳ quái rồi. Quách Nguyệt cũng không kháng nghị, Quách quản gia cũng không phản đối. Phương Hề không cho là đúng nhíu mày nói, hoài nghi nhà họ Thẩm lấy tiền tài quyền thế bức người. Trên thực tế là Quách quản gia đưa ra đề nghị này. Thẩm Thiếu Dương đung đưa ly rượu nhấp một ngụm. Điệp y có một chút trở ngại, xem sách giải trí rất được, bởi vì không cần thi, ứng phó bài tập ở trường học là cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy áp lực rất lớn, thường trong lúc hồi hộp, đếm ngược thứ tự, khiến ông nội cảm thấy rất hổ thẹn. Ông nội càng uy nghiêm, Điệp y càng sợ đến phát run, tình huống càng tệ hơn. Chị ấy là trời sinh, còn là... Không phải, nhưng tôi không thể nói cho em biết nguyên nhân thực sự. Ngay cả ông nội tôi cũng chưa nói, chính Điệp y cũng không biết chuyện, chỉ coi mình trời sinh di truyền không tốt. Tư vị nào đó nổi lên trong ngực, anh hít sâu một hơi. Thẩm Thiếu Dương với giọng nói trong veo mà lạnh lùng tiếp tục nói. Lúc học tiểu học, tôi có giúp Điệp y vượt qua kỳ kiểm tra. Ông nội liền mắng Điệp y, tôi liền cùng ông cãi vã tới cùng. Tôi tuyệt đối không cho phép có người bởi vì chỉ số thông minh của Điệp y hơi thấp mà coi thường chị ấy, khi dễ chị ấy. Khi đó Quách quản gia đã vô cùng yêu thương Điệp y, bởi vì tôi sắp bị đưa đi nước Mỹ, nên ông ấy đề nghị để con gái của ông ấy, Quách Nguyệt, tới làm bạn học. Cần phải khiến cho Điệp y một đường học đến tốt nghiệp đại học, ngày sau muốn kết thân mới có thể chọn được một đối tượng tốt. Nói cũng phải, có nàng dâu của nhà hào môn nào chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ chứ. Điệp y sau khi kết hôn, vì cảm tạ bạn cùng học Quách Nguyệt, kêu công ty bỏ tiền đưa cô ấy ra nước ngoài đào tạo, đợi học thành về nước, trở lại Đế Khánh đi làm. Lấy tình để cảm động, lấy lợi dụng mới có thể làm người cam tâm tình nguyện bỏ ra. Phương Hề cười như không cười. Không sai. Thẩm Thiếu Dương nâng liền cằm dưới. Tôi sẽ không có khả năng làm ra chuyện buôn bán lỗ vốn. Trước khi Quách Nguyệt xuất ngoại, tôi đã làm cho cô ấy ký hợp đồng 10 năm, vừa là công ty bỏ vốn đào tạo, học thành sau tự nhiên nên vì Đế Khánh ra sức. Tôi cũng sẽ không bỏ công vô ích bồi dưỡng một nhân tài đi cho nhà khác lợi dụng. Ngược lại, nếu trong tương lai coi biểu hiện làm việc của cô ấy không tốt, công ty có quyền khai trừ cô ấy. Tôi nghĩ Quách Nguyệt nhất định ký rất đốt rức. Tôi đối với ánh mắt ôm hận của người khác luôn luôn làm như không thấy. Quách Phượng Hề quả thật không phản bác được. Người đàn ông này là cao thủ đánh cờ, có lòng vun trồng Quách Nguyệt, lại sợ Quách Nguyệt ngày sau có chỗ dựa nên không có sợ hãi, không cố gắng làm việc, trước lập ra khế ước khiến cô ấy không dám lười biếng. Lôi Húc Nhật tiên sinh biết rõ tình hình của chị Điệp Y sao? Dĩ nhiên, anh ấy là người duy nhất có quyền lợi hiểu rõ chân tướng, đối với Điệp Y chỉ có tăng gấp bội thương tiếc. Anh lại keo kiệt hướng anh họ tôi nói ra tình hình thực tế. Tôi tin tưởng em không phải là người nhiều chuyện, cho nên thành thật nói cho em, tôi chưa từng tính toán để Điệp Y gả cho Lôi Chi Phàm, cho nên hắn không cần thiết biết chuyện gì. Tại sao? Bởi vì Điệp Y không thương hắn. Lạnh quá, cái này cứng nhắc bình tĩnh, thanh âm không có một chút nhiệt độ, âm điệu lại khẳng khái nhiệt tình như vậy, càng làm cho cô hiểu được quyết tâm bảo hộ Điệp Y của anh. Cho dù người khác nói Lôi Chí Phàm mê người, rất dịu dàng cao quý, anh đem toàn bộ làm thành nói láo, chỉ thừa nhận cảm xúc phản ứng của Điệp Y. Thở dài. Giả sử chị ấy không phải là chị của anh sẽ dứt khoát cưới chị ấy chứ? Thẩm Thiếu Dương trong nháy mắt cứng ngắc, giống như nghe được đầm rồng hang hổ vậy, quá hoang đường rồi. Không biết, bởi vì là chị gái sinh đôi, tôi mới có thể dùng mọi cách bao dung, hết mực yêu thương, vạn phần thương tiếc. Làm vợ của tôi phải cùng tôi hỗ trợ lẫn nhau, sánh vai mà đi, mà không phải núp ở dưới đôi cánh của tôi. Dòng điệu trong veo mà lạnh lùng. Anh thẳng thắn như vậy, không sợ hù dọa tôi chạy. Môi hồng chu lên. Em hẳn không hy vọng tôi lừa gạt cưới. Nhưng là ngày qua, làm chị gái của anh tương đối hạnh phúc. Cô cười khẽ. Anh cũng cười, ý cười tràn ngập trong đôi mắt. Ăn loại giấm này là không có cần thiết, bởi vì chị gái vĩnh viễn là chị gái, là chuyện người không cách nào thay đổi được. Tôi luôn luôn bình yên tiếp nhận, giống như tôi sẽ không ăn giấm cha mẹ em song toàn, có hai người anh trai thương yêu, bởi vì rất nhàm chán. Phượng Hề mỉm cười nâng chén, bày tỏ nhận thua. Thật xin lỗi, tôi nói một đoạn cực kỳ nhàm chán rồi. Anh mới lạ mà nhìn cô. Biết nhìn lại bản thân mình là một ưu điểm lớn. Anh độ lượng như biển. Anh cái người này, anh cũng sẽ không xét lại bản thân mình sao? Cô trợn mắt một chút. Là anh nên thật tốt xét lại mình một chút mới đúng chứ. Đem chị gái làm thành kim chi ngọc diệp nâng niu, luôn dịu dàng mỉm cười, xin gì được nấy. Đối với người khác lại thường lạnh nhạt bước người, yêu cầu rất nhiều. Những cô bạn gái trước của anh cũng không có kháng nghị qua anh đối xử bất công sao? Nhớ rõ Điệp Y từng nói chưa có thấy qua anh quen bạn gái, cho nên cô sẽ tha thứ biểu hiện có chút kém cỏi của anh. Mỗi người phụ nữ đều khát vọng mình là nữ chính duy nhất trong suy nghĩ của bạn trai, cần chính là hoàn toàn quan tâm, toàn tâm che chở, mà không phải là tựa như tình cảm canh thừa cơm cặn. Phượng Hề có thể lý giải đàn ông một ngày kiếm tỷ bạc như anh giống như đang trộm thời gian nói yêu thương, không thể nào giống như Bạch Mã hoàng tử, chỉ cần chuyên tâm nói yêu thương là tốt rồi. Bao nhiêu gia đình còn chờ anh phát lương bổng sống qua ngày. Yêu anh sẽ phải bao dung anh, cô còn có thể yêu cầu nhiều hơn sao? Tình yêu không có công thức để dựa theo, thích hợp với người khác chưa chắc thích hợp với bọn họ. Quan trọng là hai người có thể liên kết, quan niệm cuộc sống, giá trị quan sẽ không kém nhau quá xa. Sau đó trái tim rung động sẽ bởi vì một câu nói hoặc một hành động mờ ám của đối phương mà cảm thấy ngọt ngào, tim đập nhanh, quản chịu được một cỗ ma lực đang vẫy gọi. Cô có dự cảm bọn họ ở chung sẽ rất tốt. Nghĩ tới đó, đôi mắt đẹp của cô lặng lẽ đốt sáng lên một loại mộng ảo rực rỡ. 11 giờ đi qua không lâu, Thẩm Thiếu Dương liền đem Quách Phượng Hệ về nhà. Vì cho vợ chồng Quách Tổng một cái ấn tượng thật tốt, một đường hộ tống vào đại sảnh, anh nhớ rằng anh rể đều là làm như thế. Phượng Hề cảm thấy rất ủy khuất, nhưng là vừa thấy được cảnh tượng trong đại sảnh, lập tức hối hận, không có ở tại cửa lớn, nói với anh bye bye. Cô không cần chuyện xấu trong nhà, bêu ra ngoài, không còn kịp rồi, Thẩm Thiếu Dương cái gì đều cũng đã thấy được, bao gồm Tổng Giám đốc Quách Tùng Diên, đối với Phan Bình Mỹ, không thể nhịn được nữa giống giận. Cháu mặc chính là cái loại quần áo gì? Vậy mà còn dám lấy bộ dạng tồi tệ này đi ra ngoài chạy đi làm loạn. Muốn mất mặt xấu hổ thì cút trở lại nhà họ Phan cho ta. Ngày mai trời vừa sáng cháu liền cút về cho ta. Bao gồm bà nội Quách với đôi mắt già rưng rưng, giống như xem đến quái vật nhìn chằm chằm cháu quái ngoại. Cái loại quần áo này cháu đi mua ở đâu? Tiểu thư cao quý nhà chúng ta tại sao có thể ăn mặc giống như gái quán rượu? Ai, bà không còn mặt mũi gặp cha con nữa. Bao gồm Quách Học Khoan cùng Quách Uy Trí chịu không nổi, mắt dường như trợn trắng. Phan Vinh Mỹ với vẻ mặt xem nhẹ, không kiên nhẫn. Các người thật là bảo thủ, buồn cười đến chết người. Đi xã giao không ăn mặc hấp dẫn một chút, người nào sẽ liếc mắt nhìn nhiều một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net